Mặt thế toàn năng kiếm thần. Tác giả, kỳ bút sổ Xuân Thu. Thực hiện, Thư viện báo, chương 788, hoặc đánh lén, chương 796. Hoặc đánh lén ngoại giới thành thị là tình huống như thế nào Đoạn Thu không biết. Nhưng là tại thành Thiên Phong, có thể chế tạo không gian trang bị không phải tại chính thức cửa hàng khi học đồ chính là đại công. Hội bên trong bí mật nhất tồn tại. Trước mắt trên thị trường tất cả không gian trang bị đều là thông qua vơ vét đạt được. Cho nên không gian trang bị vô cùng thưa thớt. Buổi tối hôm nay có một khung máy bay bay hướng cứ điểm. Người đi không? Nếu như không đi ta liền đi thông chi bên kia co vào phòng ngự, không không một mỹ nữ nói. Đoạn Thu nghe xong lắc đầu. Ta ngày mai tại quá khứ. Địa đầu ngươi cất kỹ. Đến lúc đó cho ta điện tử bàn. Ta đi tìm Phong Lăng một chuyến. Những chuyện khác ngày mai đang nói, minh bạch. Đoạn Thu hiểu rõ hắn rời đi mấy ngày nay sinh. Sự tình mặc dù không nhiều nhưng là rất phức tạp. Muốn xử lý tốt cũng không phải một ngày hai liền có thể giải quyết. Chỉ là phòng ngự ọc bộ đội tập kích liền muốn thời gian rất lâu. Hơn nữa còn xuất động trong công hội thánh cấp. Đoạn Thu rất nhanh liền tìm được Phong Lăng. Phong Lăng không có đang nghiên cứu cơ giáp, nàng hiện tại là một thân chuẩn bị ra ngoài mạo hiểm cách ăn mặc. Nhìn thấy Đoạn Thu đến sau lập tức cao hứng đánh tới. A, hội trưởng, nhanh cho ta đến, nhìn thấy Đoạn Thu về sau. Phong Lăng liền lôi kéo Đoạn Thu hướng phía nàng phòng thí nghiệm đi đến. Rất nhanh hai người liền đi tới nàng phòng thí nghiệm, Phong Lăng cũng là Đoạn Thu sớm nhất thu phục nữ hài. Mặc dù đối Đoạn Thu không phải rất nương tựa, nhưng nhìn thấy Đoạn Thu sau cũng sẽ dính tại bên cạnh hắn. Đây là ngươi linh năng cơ giáp, hiện tại còn kém cuối cùng một loại kim loại. Chỉ cần gia nhập cuối cùng một loại kim loại, linh năng cơ giáp trên cơ bản liền kiến tạo hoàn tất. Phong Lăng chỉ vào trong phòng thí nghiệm. Một đài cao hơn 2 mét ngân sắc cơ giáp, đài cơ giáp này từ ngoại hình thượng xem tướng làm bá khí. Đoạn Thu nhìn sau vô cùng hài lòng nhẹ gật đầu. Phong Lăng nhìn thấy Đoạn Thu biểu lộ lập tức liền lộ ra nụ cười vui vẻ. Về sau giải thích nói, hiện tại cơ giáp là hoàn toàn trạng thái. Phía sau có phi hành vật trang sức, có vũ khí cận chiến cũng có viễn trình vật tư. Ta đoán chừng trang bị bên trên cơ giáp sau có thể trực tiếp đối mặt thiên cấp trở xuống bất cứ sinh vật nào. Liền xem như gặp thiên cấp sinh vật cũng có thể kiên trì thật lâu. Cơ giáp sử dụng chúng ta công hội cấp cao nhất vật liệu chế tạo. Có thể nói trước mắt toàn bộ thành Thiên Phong liền cái này một đài cấp S cơ giáp, cái này lãng. Phí vật liệu hơi nhiều a. Đoạn Thu nghe xong đau lòng nói. Phong Lăng chăm chú nhẹ gật đầu. Không sai, rất nhiều, bất quá thật rất mạnh, còn có thể tiếp tục thăng cấp. Chủ yếu nhất là gia nhập một loại đặc thù kim loại. Tên là dung hợp kim loại. Loại kim loại này có thể đem tất cả kim loại đều kết hợp hoàn mỹ bắt đầu. Là trưởng thành hình cơ giáp thiết yếu, đã tạo đều tạo ra tới. Kia Đoạn Thu khẳng định sẽ sử dụng. Hắn nhìn một chút Phong Lăng bộ trang phục này lập tức liền hỏi. Ngươi chuẩn bị đi cái nào a? Đi thám hiểm, ta đáp ứng cùng Thiên Hoa. Tử Diễm mấy người đi, yên tâm đi, không có nguy hiểm, Phong Lăng vừa cười vừa nói. Cuối cùng một loại kỳ thật cũng không phải là kim loại, mà là một loại thủy tinh, tên là U năng âm ảnh thủy tinh. Gia nhập loại thủy tinh này sau cơ giáp có thể nói liền xem như kiến tạo hoàn tất. Về sau cần gì công năng chậm rãi thăng cấp liền tốt. U năng âm ảnh thủy tinh rất khó lấy tới. Bất quá Phong Lăng đã ủy thác cùng Tây Linh hai tên thánh cấp cường giả đi tìm. Đoán chừng chẳng mấy chốc sẽ có kết quả. Không riêng gì Đoạn Thu cơ giáp, những người khác cơ giáp đồng dạng cũng là. Chỉ cần tìm được loại thủy tinh này, Tiết Nguyệt tối thiểu nhất có thể được đến 2 đài cấp S cơ giáp. Mười mấy đài A cộng cấp cơ giáp, Phong Lăng cho Đoạn Thu thiết kế đồng thời chế tạo cơ giáp cũng không phải phổ thông cấp S cơ giáp. Mà là căn cứ Đoạn Thu tự thân định tố, lấy hiện tại Đoạn Thu năng lực, có thể tiêu hao tự thân năng lượng đến điều khiển cơ giáp. Phong Lăng đoán chừng có thể tiếp tục chừng 3 giờ. Đương nhiên nếu như đến đoạn thu muốn tiêu hao tự thân năng lượng điều khiển cơ giáp thời điểm. Khẳng định như vậy là đến vô cùng nguy hiểm thời khắc. Phong Lăng đi tìm Thiên Hoa mấy người. Đoạn thu không hề rời đi nơi này, mà là xem xét bắt đầu mình cơ giáp phương pháp sử dụng. Nếu như thuận lợi, cơ giáp sẽ tại trong vòng 10 ngày kiến tạo hoàn thành. Đến lúc đó đoạn thu cũng không có thời gian quen thuộc cơ giáp. Sở dĩ gọi linh năng cơ giáp là bởi vì cơ giáp cùng tự thân là khóa lại. Hoặc là nói cơ giáp thì tương đương với một bộ có ý thức tự chủ áo giáp. Linh năng cơ giáp chia làm hai loại. Một loại là tồn trữ ở trong hư không, một loại là tồn trữ tại không gian trong thùng, mà đoạn thu linh năng cơ giáp tự nhiên là loại thứ nhất. Tồn trữ ở trong hư không, chỗ tốt như vậy chính là, đoạn thu cần thời điểm có thể tùy thời triệu hoán cơ giáp ra. Cần nhỏ máu nhận chủ về sau sẽ cùng người sử dụng khóa lại. Trừ phi giết chết người sử dụng, không phải ai cũng đừng nghĩ sử dụng. Theo không ngừng thăng cấp cùng không ngừng chiến đấu, cơ giáp có thể sẽ sinh ra linh trí, thì tương đương với vũ khí linh hồn, một thanh có khí linh vũ khí là cấp cao nhất vũ khí. Đồng dạng cơ giáp cũng biết tiến hóa đến cấp cao nhất. Đoạn thu tiếp tục xem xét, ngoại trừ những này còn có rất nhiều công năng, các loại điều tra công năng đều có, vũ khí có cỡ nhỏ ma pháp đạn, tích xúc năng lượng laser vũ khí. Cận chiến laser lưỡi đao, không lỗ bị Phong Lăng gọi là cấp S cơ giáp, đoạn thu đoán chừng nếu như chính mình điều khiển đài cơ giáp này hiện tại liền có thể cùng đạt. Thu lãnh chúa chỗ chiến đấu, cứ như vậy thời gian từng chút quá khứ, cùng trước đó mấy lần mạo hiểm trở về, đoạn thu đầu tiên là bận bịu lãnh địa sự tình, về sau bồi mấy tên muội tử chơi đùa, ngày thứ hai ngày mới vừa sáng. Đoạn thu chuẩn bị cưỡi chiến cơ đi cứ điểm thời điểm. Bỗng nhiên Thành Thiên Phong truyền đến tình báo. Đêm qua Orc đánh lén cường giả liên minh công hội một cái cỡ lớn cứ điểm. Cướp đi đếm không hết vật tư. Lần này đánh lén là có dự mưu. Cường giả liên minh căn bản cũng không có phản ứng tới. Orc xuất động hơn 30 khung có thể tự do lên xuống chiến cơ. Hơn 200 tên chiến sĩ cơ giáp. Còn có đếm không hết phong hào cường giả cùng cường giả tối đỉnh. Nhận được tin tức sau đoạn thu lập tức mở ra địa đồ. Rất nhanh phía trên liền cho thấy cường giả liên minh cứ điểm vị trí. Vậy mà tại phòng ngự chiến tuyến hậu phương, nói cách khác, chi này Orc bộ đội tính cơ động phi thường tốt, để cứ điểm phụ cận mạo hiểm đội ngũ chú ý một chút. Đồng thời tăng cường chung quanh năng lực phòng ngự. Rơi một cái bộ đội cơ giáp cùng vận chuyển tiểu đội quá khứ, đoạn thu lập tức ra lệnh. Cường giả liên minh tại công hội trên bảng xếp hạng là người thứ 15. Có thể nói cái này công hội thực lực cùng thứ 10 không hề khác gì nhau. Như thế một cái công hội đều không có phản ứng tới. Hơn nữa còn là một cái cỡ lớn nơi trú quân, xem ra muốn giải quyết tới Orc so với trong tưởng tượng còn muốn khó khăn a. Tiết Nguyệt cũng không phải tùy thời sinh tình huống tùy thời trợ giúp. Nếu như Tiết Nguyệt ở bên ngoài nơi trú quân tại bị công kích thời điểm không thể kịp thời ra tín. Hiệu, như vậy lãnh địa hoặc là cứ điểm khẳng định cũng không biết. Vũ trụ chiến hạm còn tại kiến thiết, không trung hình khuyên màng lưới phòng ngự cũng đang kiến thiết. Cái này hai cái trọng yếu đồ vật đều trong lúc nhất thời không giải quyết được. Cái tinh cầu này lại không thể bắn vệ tinh, bởi vì tinh cầu quá lớn, muốn bảo trì tại đại lục thượng tầng vũ trụ phi thường khó khăn. Chỉ có thể kiến thiết trạm không gian, bất quá vũ trụ là phi thường nguy hiểm, thành lập trạm không gian dễ dàng, nhưng là muốn bảo hộ liền tương đối khó. Hết chương.